gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Lúc này đây nó trầm mặc thật lâu, Cố Tây Châu nhìn về phía nó, nhiều vài phần chờ mong, này quỷ biết đến khẳng định rất quan trọng, một người một quỷ rằng co hồi lâu, ước chừng 2 phút sau, ở Cố Tây Châu cổ vũ cùng chờ mong ánh mắt hạ, con quỷ kia há miệng thở dốc đi, tựa hồ cố lấy rất lớn dũng khí, há mồm nói, không biết, Cố Tây Châu mặt đều thanh, một quyền đầu tạp qua đi, đầy đất đều là huyết, nó, vì cái gì đánh ta, Cố Tây Châu, không biết, ngươi tưởng lâu như vậy, nó, ô ô ô, ta nếu là lập tức trả lời ngươi, ngươi lại muốn nói ta, không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời ngươi, là có lệ ngươi, ngươi, Cố Tây Châu xoa xoa cái trán, hắn xem như gặp được đối thủ, này chỉ quỷ ngốc đến làm người muốn đánh chết nó, hành. Vậy ngươi cùng ta nói cái kia bị ngươi giết chết nữ công, nàng ngươi tổng hiểu biết đi. Cố Tây Châu nhướng mày. Nó thật cẩn thận mà nhìn Cố Tây Châu sắc mặt. Thử hỏi. Nói cái gì? Ta sát nàng cùng ta chết trải qua đều ở báo chí thượng viết. Cố Tây Châu trầm giọng nói. Ta muốn nghe ngươi nói một lần. Cố ca, thấy Cố Tây Châu thật lâu không có trở lại trong phòng. Mà vẫn luôn ở trong phòng cười quái dị thanh cùng tiếng bước chân đều đi theo Cố Tây Châu đi buồng. Vệ sinh tạm thời biến mất. Cái này làm cho Phương Chấp có điểm lo lắng. Hắn từ trên giường xuống dưới. Nhẹ nhàng đối với bên ngoài hô một tiếng. Ngươi không sao chứ? Cố Tây Châu nghe thấy từ cách vách phòng truyền đến tiếng bước chân. Vội vàng trả lời nói. Không có việc gì. Bụng không thoải mái. Chờ một chút. Đừng ra tới. Ta lập tức liền hảo. Đi mau đến ban công. Phương Chấp ừ một tiếng. Cũng không hoài nghi. Cố Tây Châu thở vào một hơi. Đúng lúc này. Cố Tây Châu nghe thấy được một thanh âm. Hỏi Phương Chấp. Hắn đâu? Phương Chấp thanh âm, Cố ca ở buồng vệ sinh, ngọa tào. Hắn như thế nào tỉnh? Chú ý tới Cố Tây Châu biến hóa biểu tình. Thừa dịp Cố Tây Châu một cái không chú ý. Con quỷ kia hưu một chút chạy đến cách vách trong phòng. Cố Tây Châu chừng mắt biến mất ở cách vách ban công quỷ. Nhướng mày đầu, một cái xoay người nhảy đến cách vách. Ba bước cũng làm hai bước trở lại phòng nội. Thấy tỉnh lại Tư Dư. Hắn cười ngâm ngâm mà đối Tư Dư vẫy tay. Tỉnh, Tư Dư liếc hắn một cái. Nhàn nhạt ừ một tiếng. Theo Cố Tây Châu trở lại phòng nội, trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Phương Chấp nằm ở Cố Tây Châu bên cạnh, dùng tay che lại lỗ tai, khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm bốn phía. Simonser Cố Tây Châu vạch trần chăn nằm đến trên giường, đạm thanh nói, muốn chết, ngươi đi tới đi lui, làm ta như thế nào ngủ. Phương Chấp vốn tưởng rằng con quỷ kia sẽ cạc cạc cạc cười quái dị. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới kia tiếng bước chân càng ngày càng xa. Tựa hồ muốn rời đi bọn họ phòng. Cùng lúc đó ngủ ở hắn bên cạnh Cố Tây Châu còn nói thêm. Rời đi làm gì? Đi cách vách dọa người. Phương Chấp mộng bức phát hiện. Tiếng bước chân đột nhiên im bặt. Nếu bọn họ tắt đi đèn nói là có thể thấy phòng trên sàn nhà có một con thất khiếu đổ máu quỷ. Chính u oán mà ngồi ở trên sàn nhà trừng mắt Cố Tây Châu bóng dáng. Nằm ở trên giường Cố Tây Châu. Sẽ tưởng vừa rồi con quỷ kia giảng thuật sự phát quá trình. Cùng báo chí thượng tin tức bản thảo nội dung đại khái giống nhau. Duy nhất so báo chí thượng nhiều ra một chút tin tức chính là nữ công tuổi tác cùng trong trường. Học sinh tuổi kém không lớn, ước chừng 20 tuổi tả hữu. Bởi vì không tính rất quan trọng nội dung, báo chí thượng cũng không có nhắc tới. Thừa dịp cơm sáng thời gian, Cố Tây Châu tam hạ hai hạ ăn xong, mang theo mấy cái đồng đội thẳng đến ký túc xá. Ở trong ký túc xá dạo qua một vòng lúc này mới tìm được túc quản. Nhạ, báo chí túc tầm nhìn hạn hẹp đến Cố Tây Châu biết là người quen. Đem ngày hôm qua cũ báo chí cấp Cố Tây Châu sau. Đồng thời lấy ra sáng nay thượng vừa lấy được tân báo chí đưa cho Cố Tây Châu. Xem xong phóng ta trên bàn, báo chí thượng có thực trọng mực dầu vị. Mặt trên bị người làm ướt một ít. Cố Tây Châu cho rằng hôm nay hẳn là cũng là cái gì giết người án kiện. Chính là đương hắn mở ra báo chí lại thấy một cái rơi xuống sự kiện. Công trường thi công, tiểu công bất hạnh trụy lâu bỏ mình. 40 tuổi mẫu thân khóc vựng ở thi công hiện trường. Trụy lâu. Trình Dược thò qua đầu vừa thấy, nhìn đến trụy lâu hai chữ, thào, trụy lâu, mặt trên có ghi là từ mấy lâu trụy lâu chết sao? Tư Dư cầm báo chí, thực chấn định, cũng thực bình tĩnh, Cố Tây Châu oai oai đầu, nhìn quét qua báo chí nội dung trả lời Trình Dược vấn đề nói. Báo chí thượng không viết, Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, có chút do dự mà nói, kia về sau chúng ta như thế nào tìm Tô Tiểu Miên? Cố Tây Châu xua tay, cái này không cần lo lắng. Chúng ta có thể giống tìm ra tử vong đường nhỏ giống nhau. Xem những cái đó học sinh không đi mấy lâu là có thể biết kia một tầng lâu sẽ người chết tiểu. Nguyệt nghe vậy, thở phào một hơi, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Tư Dư trực tiếp khẳng định Cố Tây Châu ý tưởng. Rời đi ký túc xá sau, dọc theo đường đi Tư Dư mày ninh thành chữ xuyên choan. Cố Tây Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Dư cái này biểu tình. Ở trong trường học dạo qua một vòng sau, cũng không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian. Mấy người cũng xác định lầu 4 là bọn họ không thể đi tầng lầu sau. Trực tiếp đến nhà ăn ăn cơm ni Bạch Đông Dương. Những người này cùng NPC bị người thay thế được. Rốt cuộc có cái gì quan hệ? Hạ Hàng, hoàn toàn không nghĩ ra. Bọn họ căn bản không có. Điểm giống nhau, đói khát cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ ăn thứ này lại vĩnh viễn đều không có chắc bụng cảm. Này không có lúc nào là nhắc nhở bọn họ khoảng cách đói chết hơn nữa hôm nay chỉ có 3 ngày thời. Gian, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm. Ngay cả Tư Dư cũng có chút trầm mặc. Cố Tây Châu nhớ lại báo chí thượng nội dung. Nhìn thoáng qua mặt ủ mày ê mọi người. Kỳ thật bọn họ có điểm giống nhau, Tư Dư. Cái gì, Cố Tây Châu, đều thực tuổi trẻ có tính không điểm giống nhau. Tư Dư, cái gì, phương chấp, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Tây Châu nói. Trị lâu công nhân mẫu thân chỉ có 40 tuổi. Như vậy hắn tuổi tác hẳn là ở 20 tuổi trên dưới. Ngày hôm qua chết nữ công tuổi cũng ở 20 tuổi tả hữu. Tư Dư liếc hắn một cái. Nữ công kia thiên tin tức bản thảo bên trong không có viết tuổi. Cố Tây Châu. Kia có thể là ta nhớ lầm đi. Tư Dư hồ nghi mà coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì. Tiếp theo Cố Tây Châu liền thấy Tư Dư đem mấy chương cũ báo chí tất cả đều lấy ra tới dựa gần dựa. Gần lật xem một lần. Những người khác cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ. Nữ công đích xác thực tuổi trẻ, Tư Dư chỉ vào báo chí thượng một cái tiểu tin tức. Nội dung là mỗi nhà xưởng lạm dụng lao động trẻ em giá rẻ sức lao động. Lớn tuổi nhất bất quá 19 tuổi tin tức. Đối Cố Tây Châu nói. Ngươi nói được có thể là đối. Tìm một chút báo chí mặt khác nội dung. Có thể xác minh chúng ta một chút. Đại khái dùng một giờ. Bọn họ rốt cuộc xác định báo chí thượng tử vong vài người tuổi phạm vi toàn bộ ở 18 đến 22 tuổi cái này. Khu gian nội, 18 đến 22 tuổi. Cùng trong trường học ở đọc học sinh tuổi giống nhau, Tư Dư hiển nhiên ở tự hỏi này chi gian liên. Hệ, Cố Tây Châu cũng lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng. Tuy rằng hắn căn bản không nghĩ ra này chi gian có thể có cái gì quan hệ. Hắn vẻ mặt tiếc hận hoàn toàn là ở đáng tiếc. Cái này tuổi trẻ công nhân chết vào trị lâu. Này ý nghĩa không có tân quỷ làm hắn bẹp một đốn hỏi chuyện. Chương 68 trao đổi nhân sinh Cố Tây Châu nhướng mày. Tầm mắt tùy ý đảo qua bốn phía. Đột nhiên Cố Tây Châu chú ý tới nơi xa sân thể dục thượng đang đứng một cái nữ học sinh đang ở đánh. Giá bọn họ, Bạch Đông Dương đám người chú ý tới Cố Tây Châu tầm mắt. Đồng thời nhìn về phía sân thể dục thượng. Đột nhiên Bạch Đông Dương kích động hô lên thanh. Là nàng, mọi người chính nghi hoặc hắn có ý tứ gì. Bạch Đông Dương bổ sung nói. Hôm trước chính là nàng cho chúng ta chỉ lộ. Một bên Tiểu Nguyệt nhìn thấy nhìn về phía cái kia nữ học sinh. Chần chờ một lát nói. Ngày đó giống như, là nàng. Mọi người ba bước cũng làm hai bước, đuổi theo cái kia học sinh, đặc biệt là Cố Tây Châu trực tiếp bắt lấy đối phương. Có cái gì phải không? Nói chuyện chung nữ học sinh dùng tay đem tóc đừng đến nhĩ sau. Lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, thanh âm thực nhẹ thực thiển. Người chung quanh bị nàng như vậy vừa hỏi, thế nhưng nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Cố Tây Châu đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Tư Dư hỏi nữ học sinh nói, ngươi là ai? Chỉ nghe thấy nàng nhàn nhạt nói. Ta kêu Lý Giai, là trường học học sinh, ngươi vì cái gì phải cho chúng ta chỉ tử vong đường nhỏ. Bạch Đông Dương tính tình trực tiếp nổ mạnh, cấp giống giống hỏi, Lý Giai liếc hắn một cái, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Cái gì tử vong đường nhỏ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Bạch Đông Dương tức giận đến cả người phát run. Bởi vì cái này Lý Giai chỉ lộ, bọn họ đã chết 3 người. Nếu các ngươi không có việc gì nói, ta đi trước. Lý Giai nhướng mày, khóe miệng gợi lên một cái mỉm cười. Đồng học, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Tư Dư lộ ra một cái tiêu chuẩn tản ra hormone mỉm cười. Khí chàng trực tiếp nháy mắt hạ gục Lý Giai quỷ dị tươi cười. Làm bốn phía độ ấm ấm lại. Tựa hồ bởi vì Tư Dư tươi cười. Lý Giai không có lập tức rời đi. Nàng nói, ngươi hỏi đi, ta nếu là biết liền nói cho các ngươi. Ta nếu là không biết, vậy không có biện pháp. Tư Dư lấy ra báo chí. Đem ngày đầu tiên thấy nữ kẻ điên tai nạn xe cộ báo chí đưa tới Lý Giai trong tay. Nữ nhân này ngươi nhận thức sao? Lý Giai lắc đầu, không quen biết. Đúng lúc này một bên nhiễm một đầu phấn Mao Tề Phi đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn về phía mọi người, bởi vì phía trước ở văn phòng gặp qua một lần, Cố Tây Châu bọn họ ở thư viện đi tìm hắn một lần. Hắn tựa hồ còn có chút ấn tượng, vui sướng mà cùng bọn họ đánh một lời chào hỏi. Hải Tề Phi hô một tiếng, mấy người đồng thời nhìn về phía hắn. Trở lại hoàn hồn thời điểm, Lý Giai đã bay nhanh chạy đến lộ trung gian. Truy sao, Trình Dực nhíu mày, hỏi, tính, làm nàng đi thôi. Tư Dư quay đầu nhìn về phía Tề Phi nói. Là ngươi à, ngươi giống như gầy rất nhiều, đúng vậy. Tề Phi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình da bọc xương giống nhau tay. Mỗi một cây đốt ngón tay đều có thể xem đến rõ ràng. Hắn gãi gãi đầu nói, ta cũng kỳ quái chính mình một chút liền gầy nhiều như vậy. Ta đồng học đều hoài nghi ta hấp độc. Ở phía sau một cái nam sinh đối Tề Phi hô. Uy, Tề Phi, đi lạp, còn nhìn không thấy thư. Lập tức tới, Tề bay trở về đáp. Tiếp theo vội vàng rời đi. Tư Dư nhìn chằm chằm Tề Phi bóng dáng như suy tư gì. Ầm ầm ầm, giống như muốn trời mưa. Chính đi ở trên đường Cố Tây Châu nhướng mày nhìn về phía tối tăm không. Trung, Tư Dư trầm mặc một lát. Đối chung quanh nhân đạo, tiên tiến khu dạy học trốn vũ, chung quanh người đối với Tư Dư nói không có phản bác. Đặc biệt là Cố Tây Châu từng có lần trước bầu trời hạ châm trải qua sau. Đối với trời mưa còn có điểm bóng ma tâm lý. Một đạo sấm sét xẹt qua không trung, giống như một phen lợi kiếm phá nhận, sét đánh giữa trời quang. Ngay sau đó mưa to tầm tã sái lạc, bùm bùm tiếng mưa rơi cùng với dần dần âm u xuống dưới không trung. Trường học bên ngoài bao phủ sương đen ngoại thế giới mông lung một mảnh. Cố Tây Châu cùng mấy cái đồng bạn ngồi ở một gian trong phòng học mặt. Hắn bĩu môi, ghé vào cửa sổ bên cạnh. Tư Dư không nói chuyện, an tĩnh mà nhìn trong tay báo chí tìm kiếm manh mối. Cố Tây Châu nhìn về phía ngoài cửa sổ đứng nữ nhân. Đúng là Tô Tiểu Miên làm ơn bọn họ tìm nữ nhân kia. Nữ nhân đứng ở trong mưa, trong tay cầm dù, là nàng. Không chỉ có là Cố Tây Châu chú ý tới nữ nhân, một bên mấy cái đồng bạn cũng chú ý ngoài cửa sổ nữ nhân. Nữ nhân chống một phen có thể cất chứa 5-6 cá nhân màu đen đại dù lẳng lặng mà đứng ở ngoài cửa. Sổ nhìn bọn hắn chằm chằm ni trong mưa tóc ngắn nữ nhân rõ ràng bung dù. Tóc cùng quần áo cả người phảng phất vừa mới từ trong nước vớt ra tới. Thuận theo nàng tóc nhỏ giọt ở trên mặt nước, Cố Tây Châu chỉ có thể mơ hồ thấy ở trong mưa to xoay người nữ nhân hướng bọn họ nơi khu dạy học đi. Mọi người đều là sửng sốt, thực mau bọn họ liền nghe thấy cọ cọ cọ tiếng bước chân vang lên. Thịch thịch thịch. Nặng nề tiếng đập cửa từ hàng hiên vang lên, như là có người ở gõ phòng học môn, nửa che nửa lộ địa môn bị người đẩy ra, tức khắc bên ngoài gió thổi tiến vào, lạnh đến xương, ở phòng học người nhịn không được đánh một cái rùng mình. Ngoài cửa không có người, Cố Tây Châu cúi đầu, thấy trên mặt đất phóng một phen hắc dù trên mặt ướt rầm rề một mảnh, Cố Tây Châu đem trên mặt đất đại hắc dù nhặt lên tới. Cẩn thận mà nhìn thoáng qua, nhìn thấy này đem dù. Những người khác đều cảm thấy cả người sờn tóc gáy. Hiển nhiên này đem hắc dù là cái kia tóc ngắn nữ nhân lưu lại. Này đem dù có cái gì vấn đề sao? Hạ Hàng nhỏ giọng hỏi. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Chính ngươi xem bái, ngươi không phải đã xem qua sao? Hạ Hướng đi sau đẩy một bước, tựa hồ thực sợ hãi ai đến kia đem màu đen dù. Cố Tây Châu không để ý đến hắn, bĩu môi chậm gì gì mà đi hướng Tư Dư. Nói, chính là một phen bình thường dù. Dù là tốt. Tư Dư kết quả Cố Tây Châu trong tay dù. Xoay người chiều hàng hiên xem qua đi. Một bóng người chợt lóe mà qua. Phía trước giống như có cái gì. Mọi người liếc nhau, ăn ý mà cùng nhau đi trước. Chờ bọn họ đi qua đi. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất dư lưu trữ một bãi thủy. Hết chương.